Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mới nhất năm 2019. Chuyện ma Bí mật dòng họ của tác giả Hồi ức. Các bạn hãy like và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Một ngày sau khi lễ hạ cột kết thúc, sáng sớm hôm ấy, người ta nghe thấy tiếng hô rất to của bà Đại. Ôi giời ơi, mọi người ơi, thằng Phong nó về rồi mọi người ơi. Bà Tình cũng như rất nhiều người trong họ, khi nghe tiếng hô ấy thì chạy bổ ra mà nhao nhao hỏi, đâu, ở đâu? Bà Đại vừa thở vừa nói đứt quãng, trong nhà thờ. Anh ấy chạy vội vào nhà thờ để kiểm chứng. Quả nhiên là Phong đã về thật. Bà Tình lao vào mà ôm con. Bà đánh liên tục vào người Phong mà khóc lóc. Ôi giời ơi, cái thằng bất hiếu, thằng giở đánh thánh vật. Mày bỏ đi đâu mà giờ mới vác mặt về? Mày muốn mẹ lo chết thì mày mới vừa lòng hay sao? Trong lúc ấy, bà Đại vẫn đang thao thao kể với mọi người. Sáng sớm nay, tôi vừa mở cửa vào nhà thờ quét dọn thì thấy có người đang ngủ trên ghế dài. Tưởng là trộm, tôi mới giơ cây chổi lên định đánh. Lại gần mới nhận ra là cháu mình. Ơn rồi, tôi mừng quá, liền chạy đi báo tin ngay. Mọi người nhốn nháo. Nhà thờ này ở phía tây của nhà bà Tình, vậy mà chúng ta lại cứ tìm đâu đâu. Hóa ra là anh Phong bị các cụ nhà ta giấu. Tất cả mừng vui khôn xiết, vì cuối cùng thằng cháu đích tôn của dòng họ cũng trở về. Mọi người ngồi vây quanh Phong, bắt anh kể lại xem mấy ngày qua anh đã đi đâu. Khuôn mặt của Phong vẫn còn thoáng đôi nét mệt mỏi. Anh kể, giọng hơi nhát gừng nhưng đại thể là: hôm đó Phong đang ở ngoài xưởng mắm kiểm tra mẻ hàng mới thì có người báo chú Kiều gọi anh về để lo chuyện đào cột trong nhà thờ. Lúc mọi người tụ tập ngoài sân để kéo cột lên thì ông Kiều bảo Phong vào trong nhà thờ thắp hương. Anh làm theo, nhưng thắp hương xong thì không hiểu sao Phong thấy rất buồn ngủ nên mới ngả lưng trên ghế định chợp mắt một chút. Rồi sáng sớm nay thì thấy bác Nại đến gọi. Cả họ nghe Phong kể đều lấy làm hoang mang sợ sệt. Vậy là thằng Phong bị ma giấu rồi các ông các bà ạ. May mắn làm sao lại tìm được ông thầy Kính, nếu không thì giờ này thằng Phong chết mất xác. Tìm được Phong, cả họ Trần bèn mở tiệc linh đình. Bà Tình thì khỏi phải nói, bà sung sướng vô cùng vì nghĩ rằng vậy là con bà đã qua kiếp nạn, từ nay tha hồ mà hưởng phúc như lời thầy Kính từng nói. Phong đã trở về, mọi chuyện lại quay về như cũ, nhưng dường như vận xui vẫn đeo bám ông Kiều. Một sớm tinh mơ, khi vừa thức giấc, ông Kiều đã nghe thấy bên ngoài cổng một đám đông đang lao sao. Ông đẩy cửa bước ra, đám đông thấy ông thì im bặt, nhìn ông ngần ngại rồi tàn ra. Ông nhìn lên bức tường gạch thì giật mình bởi dòng chữ đỏ như máu: mày là quân ác nhân giết người. Người ông lập tức run lên vì giận dữ, không hiểu kẻ nào lại làm ra cái việc láo lếu này. Ông mà biết, ông sẽ băm vằm nó ra. Ông Kiều nghĩ trong đầu như vậy. Ông lao vào trong nhà cầm ra một thùng nước dội thẳng vào bức tường. Tại nhà bà Lài, mụ Điên ở nhà bà Lài cũng đã mấy ngày. Có lẽ vì cảm kích trước sự tốt bụng của bà chủ nên mụ Điên cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Biết con trai bà chủ đang bị bệnh nặng, để thể hiện sự chia sẻ với chủ nhà, mụ ngày ngày ngồi chầu trực ngoài cửa phòng của Thành, dường như để bảo vệ cho đại thiếu gia nhà họ Đào. Mọi người đi qua đi lại, không ai thèm để ý đến mụ. Chỉ có bà Lài nhìn thấy mụ thì thở dài nhắc nhẹ: chị ở đây thì ở, nhưng đừng làm loạn, để thằng Thành nghỉ ngơi nghe. Mụ Điên gật đầu lia lịa. Đã ba hôm mà Thành vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, bà Lài vô cùng lo lắng. Bà mời bao nhiêu thầy thuốc từ đông tây y nhưng tất cả đều bó tay. Sáng hôm ấy, bà đang ở dưới nhà thì nghe người làm la hét thất thanh: trời ơi, mụ điên giết cậu Thành rồi. Bà Lài, Lộc và thầy Tín tức tốc xông vào phòng. Ai nấy đều hốt hoảng khi thấy máu loang trên tấm chăn trắng tinh phủ lên người Thành. Trên mặt của Thành, máu từ khóe miệng cậu chảy ra thành một dòng đỏ thẫm kéo dài xuống cổ. Mắt bà Lài long lên sòng sọc. Còn Lộc không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn lao tới chỗ mụ Điên, giơ chiếc ghế lên quá đầu chuẩn bị phang xuống thân thể đang run bần bật của mụ. Bỗng giọng thầy Tín vang lên đúng lúc: bình tĩnh, tất cả bình tĩnh, cậu Thành chưa chết. Thầy Tín lại gần mụ Điên, cầm tay kéo mụ đứng lên. Tay của mụ đầy máu, từng giọt vẫn còn đang nhỏ xuống. Thầy Tín nói giọng lạnh lùng. Đó không phải máu cậu Thành đâu, mà là máu của mụ này đó. Lúc bấy giờ thì bà Lài và Lộc mới quan sát kỹ. Tay mụ Điền có một vết rạch sâu ở lòng bàn tay. Lật tấm chăn của Thành ra thì tuyệt nhiên không có một vết thương nào. Bà Lài hiểu ra thì ấp úng nói. Sao bà ta lại làm thế? Rồi bà gọi đám gia nhân đang thập thò ngoài hành lang xì xào bàn tán. Người đâu? Mau đưa bà Khủng đi băng bó. Lũ gia nhân lục đục đi vào kéo mụ Điên ra ngoài và lau sạch mọi vết máu trên sàn nhà. Bà Lài thay một tấm chăn khác cho Thành và vẫn nhìn thầy Tín chờ đợi một lời giải thích. Tuy nhiên thầy vẫn chẳng có nói gì mà lặng lặng trở về phòng. Bà Lài không còn cách nào khác, chỉ có thể cắt cử người canh chừng bên ngoài phòng của Thành. Ngoài bà, Lộc và thầy Tín thì không ai được phép bén mảng vào trong. Mọi chuyện đã dịu xuống, bà mới tra khảo đám người làm. Các người làm ăn kiểu gì mà để bà Khùng lẻn vào phòng của cậu chủ vậy? Nếu hôm nay cậu chủ có bề gì thì bán ba cái mạng của các người cũng không trả nổi đâu. Con ở đâu? Dạ bẩm bà, có con ạ. Mày đã cho cậu uống thuốc chưa? Dạ con đã bón thuốc cho cậu rồi. Con vừa đi ra ngoài thì mụ Điên liền lẻn vào, con nhớ ra để quên cái khăn lau, quay lại phòng thì thấy mụ. Bà Lại thở dài, thôi mắng mỏ đám gia nhân nhưng vẫn căn dặn chúng kỹ càng rồi mới cho giải tán. Lộc gay gắt với mẹ. Mẹ, rốt cục vì sao mẹ lại cho mụ Điên ở nhà ta vậy? Có mụ Điên ở đây con thấy bất an lắm. Bà Lại xua tay chặn họng con trai. Con nghe đây, con có khó chịu cơn nào cũng phải để bà ta ở đây. Bà ta trước đây có ơn với mẹ, giờ là lúc chúng ta phải báo đáp bà ấy. Bà Lại bỏ lên phòng, bỏ mặc Lộc vò đầu bứt tai chẳng hiểu chuyện gì. Khoảng nửa giờ sau, có người báo tin cậu Thành đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Cả nhà bà Lại ai nấy không phải nói đều vui mừng hết cỡ. Bà lập tức cho người đi gọi thầy thuốc đến kiểm tra bắt mạch. Thầy thuốc thông báo mạch tượng của cậu đã trở lại bình thường, không còn yếu như lúc trước nữa. Thêm vào đó cậu Thành cũng bắt đầu tỉnh táo và nhận biết được mọi chuyện. Thầy Tín cũng không còn thấy đám mây mờ ảo nào vây xung quanh cậu nữa. Khi Thành có thể nói chuyện được, bà Lại sốt sáng hỏi con. Thành con nói cho mẹ nghe, trong người con hiện giờ thấy thế nào? Có đau đớn ở đâu không? Thành lắc đầu nói. Không mẹ, con thấy rất khỏe. Trời ơi, mấy ngày qua con làm cả nhà lo quá. Không hiểu tại sao tự nhiên con lại bất tỉnh như vậy. Con đã hôn mê 3 ngày rồi biết không? 3 ngày? Thành ngạc nhiên hỏi. Phải, là 3 ngày đó. Thầy Tín nói. Thành như không tin vào tai mình. Anh phân bua. Con chỉ có cảm giác như vừa ngủ một giấc mà thôi. Thầy Tín nói với Thành. Vậy trong khi ngủ, cậu có mơ thấy gì không? Thành bóp bóp trán một lúc rồi nói. Có, tôi có mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm. Để tôi nhớ lại đã. Rồi Thành kể lại giấc mơ của mình. Cậu bị một cơn gió lốc cuốn đi, tới một nơi mà cậu chưa bao giờ tới. Một người đàn ông lớn tuổi bắt cậu quỳ xuống trước bàn thờ. Ông ta cầm roi mây đánh vào tay cậu 3 roi. Sau đó thì ông ta còn cắt tay cậu để lấy 3 giọt máu, nhỏ vào một phiến đá đen kịt. Máu của cậu nhỏ tới đâu thấm vào phiến đá tới đó. Cậu rất muốn rụt tay lại, nhưng người đàn ông giữ cậu rất chặt. Sau đó ông ta nhúng phiến đá vào nước. Nước liền biến thành một màu đỏ tươi. Người đàn ông bắt cậu uống thứ nước đó. Bụng cậu sôi lên ùng ục, muốn nôn mửa cả ra. Mùi tanh của máu sộc lên tận óc. Sau đó thì cậu tỉnh lại. Còn rất rất nhiều những chi tiết khác, nhưng cứ cố nhớ thì đầu cậu lại đau buốt. Bà Lại và thầy Tín nhìn nhau lặng im không nói. Ngoài hành lang bỗng một tiếng ồn ào leo nhéo. Rồi mụ Điên sồng sộc lao vào. Theo sau là đám người làm đuổi theo sát nút, nhưng không thể kìm mụ lại. Mụ Điên nhìn thấy cậu Thành đã tỉnh thì ra vẻ mừng rỡ. U ớ nói điều gì không thành tiếng. Bọn gia nhân cố kéo mụ ra ngoài và thanh minh với bà chủ. Thưa bà, chúng con đã cố gắng kéo mụ ra ngoài, mà mụ nhất định xông vào đây. Mụ khỏe quá, chúng con cản không nổi. Bà Lại giơ tay lên ra hiệu cho người làm im lặng. Họ bỏ mụ Điên ra, nhẹ nhàng lùi vài bước. Mụ Điên nhìn cậu Thành với ánh mắt lấp lánh và nở nụ cười méo mó. Mụ giơ bàn tay còn băng bó trắng toát lên, u ơ nói bằng cái giọng quen thuộc. Thuốc. Chẳng ai hiểu gì, chỉ có thầy Tín là hiểu. Thầy nói. Trong dân gian truyền miệng một bài thuốc mà muốn có công hiệu thì phải dùng máu người làm thuốc dẫn. Mụ điên này xem ra cũng có lòng trung thành đây. Bà Lai nhìn mụ điên bằng ánh mắt dịu đi trông thấy. Thành ngạc nhiên hỏi bà: Ai vậy mẹ? Bà Lai đáp: Đây là một người quen trước đây của mẹ. Mấy hôm trước mẹ mới gặp lại bà ta, thấy bà ta bệnh tật nên đưa về đây. Thôi, con nằm nghỉ ngơi đi. Con khỏe lại mẹ con ta sẽ nói chuyện tiếp. Tất cả rời khỏi phòng, bà Lai hội ý riêng với thầy Tín. Thầy thấy mọi chuyện như thế nào? Còn mù mờ lắm. Với những gì cậu ấy kể thì tôi chưa thể đoán ra điều gì. Nhưng rõ ràng là có một thế lực nào đó đang nhắm tới cậu ấy. Chúng ta cần phải theo dõi thêm. Ngoài cổng nhà bà Lai có tiếng lao sao, cãi cọ. Lộc bước ra xem có chuyện gì. Gia nhân thấy cậu thì báo cáo: Thưa cậu, có người rình mò nhà ta. Lộc nhìn thấy một cô gái khá xinh xắn, nét mặt sợ hãi và lúng túng, đang bị hai người làm của nhà cậu bẻ quặt hai tay ra sau. Thưa cậu, chính là cô ta. Mấy ngày nay cô ta cứ nấp nom ở cổng nhà mình, chắc chắn là định ăn cắp ăn trộm gì đó. Cô gái hốt hoảng thanh minh: Không, không phải thế. Tôi không ăn cắp ăn trộm gì cả. Tôi chỉ muốn... Lộc tới nâng cằm cô gái lên dò hỏi: Cô muốn gì? Tôi chỉ là muốn đến hỏi thăm anh Thành xem anh ấy đã tỉnh lại chưa. Thì ra là vậy. Ra là một con ghẹ của anh trai mình. Lộc nghĩ thầm. Hắn ta hỏi: Cô là gì của anh tôi? Tôi là bạn của anh ấy. Lộc về cằm nói với giọng coi thường: Cô có biết anh tôi là ai không? Sao anh tôi lại có bạn là một con bé nhà quê như cô chứ? Cô gái mặt đỏ dừ, trong chốc lát nỗi sợ hãi biến mất, thay vào đó là tự ái dâng cao. Cô giãy ra khỏi hai tên gia nhân, ngẩng cao đầu, nhìn Lộc với đôi mắt giận dữ. Nhà quê thì sao chứ? Còn hơn cái loại dán trên đầu cái mác thành thị, mà bên trong óc toàn là óc heo như anh. Lộc mở to mắt sững sờ nhìn cô gái. À, cái con danh này lại dám chửi mình. Đúng là gan to bằng trời. Đã thế, ông cho mày biết. Lộc cay cú ra lệnh cho người làm: Bắt con nhỏ này lại, giải lên xã cho mấy ông xử lý tội rình mò nhà người khác. Hai tên con trai lôi sừng sạch cô gái đi. Cô ta dãy giụa cố thoát ra. Đúng lúc ấy bà Lai đi tới. Bà hỏi: Có chuyện gì vậy? Mẹ, không có gì đâu mẹ, chuyện nhỏ ấy mà. Cô gái thấy bà Lai thì như mừng rỡ. Cô gọi to: Cô Lai, là cháu đây ạ. Xin cô bảo họ thả cháu ra, cháu đến thăm anh Thành. Bà Lai ra lệnh cho người làm thả cô ra. Giọng nói vẫn rất ôn tồn nhưng thẳng thừng nói: Là cô Soan, cháu ông Cửu phải không? Cô và thằng Thành nhà tôi không có quan hệ gì hết. Cô về đi. Từ nay về sau đừng đến làm phiền con tôi nữa. Soan như muốn khóc. Cô nói: Dạ, cháu chỉ muốn biết anh Thành tỉnh lại chưa mà thôi. Cô yên tâm, nó tỉnh lại rồi. Cô hãy mau về đi. Bà Lai trả lời xong thì bỏ vào trong. Soan đứng đó rơm rớm nước mắt rồi lùi thùi quay bước, chốc chốc lại ngoái lại phía căn nhà. Trong khi đó Lộc đứng từ tầng 2 nhìn xuống cô gái. Hắn khoanh tay trước ngực mà nhủ thầm: Thú vị đây. Từ ngày thầy Kính làm lễ hạ cột, nhà ông Cửu không còn xảy ra sự lạ nữa. Mọi thứ dần trở lại trật tự. Hôm nay nhà ông có khách ghé chơi, là lão Phát ở làng bên. Lão này nhà nấu rượu. Rượu của lão bán đi khắp mọi nơi, khắp trong và ngoài tỉnh, giàu thứ nhất thứ nhì cả huyện. Ông Cửu tay bắt mặt mừng, giọng khách khí: Ôi chao, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm như thế này? Mời vào, mời vào. Lão Phát tay cầm quạt mo, mặc áo gấm màu cánh gián, thục thẳng bước vào, giọng cười: Ấy chết, rồng phượng gì ở đây? Quản bác quá lời, tôi đây vẫn còn thua ông chú Cửu một bậc. Ông Cửu khoái chí vì câu khiêm tốn của lão Phát. Cả cái huyện này ai mà không biết lão giàu có cỡ nào, đến ông Cửu còn phải kiêng nề. Trời ơi, ông chủ Phát cứ khiêm tốn, mời quan bác dùng trà. Ông Cửu rót trà mời khách. Cả hai sau vài câu xã giao thì ông Cửu nhập đề: Chẳng hay quan bác hôm nay sang nhà tôi là có chuyện gì không ạ? Lão Phát tay nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi hơi nghiêng đầu về phía ông Cửu mà đáp: Không giấu gì ông, hôm nay tôi qua đây là có việc vô cùng quan trọng. Chẳng hay là việc gì, xin ông cứ nói rõ. Ông Cửu giọng khiêm nhường: Là chuyện liên hôn. Giọng lão Phát hạ thật thấp, Ông Cửu hơi sững lại một lát rồi hỏi lại. Liên hôn? Phải, chính là việc đó. Ông Cửu cười. Quản bác không đùa đấy chứ? Sao lại đùa? Bộ ông thấy chuyện này có thể đem ra đùa được không? Ngừng một lát, lão Phát lại nói. Ông Cửu thử nghĩ mà xem. Nhà ông Cửu danh gia vọng tộc, mấy đời tiền tiêu không hết. Nhà tôi cũng thuộc hàng danh môn, cửa tiệm nhiều như nêm khắp trong làng ngoài xã. Sao chúng ta không liên minh lại với nhau để mà đứng đầu thiên hạ? Ông Cửu trầm ngâm suy nghĩ. Tuy đề nghị này của lão Phát rất hấp dẫn, nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái của lão thì ông Cửu lại lăn tăn. Cả xã này, ai chả biết lão Phát có một đứa con gái vô cùng chua ngoa đanh đá. Đã xấu người lại xấu cả nết, hay ăn hiếp kẻ ăn người ở trong nhà. Ra đường thì hống hách, vênh váo chả coi ai ra gì. Cho nên bây giờ tận hai mươi mấy tuổi đầu vẫn không có ma nào thèm rước. Mà hôm nay lão đến tìm ông thì hẳn là muốn nhắm tới thằng Phong rồi. Ông Cửu ngập ngừng nói. Thế này quan bác ạ, đề nghị của quan bác tôi đây rất lấy làm ủng hộ. Nhưng việc này còn phải xem đôi trẻ nghĩ sao đã. Thằng Phong là tôi, nó cũng thuộc loại hơi ngang ngạnh, để tôi về hỏi ý nó xem sao. Ồ không không. Lão Phát đột nhiên xua tay lắc đầu. Tôi đây là muốn kén dâu, chứ không phải là kén rể. À ra là vậy. Ông Cửu lúc này mới thở phào. Sao quan bác không nói sớm? Phải rồi, tôi quên là ông chủ Phát còn một cậu con trai nhỉ. Ông Cửu bây giờ mới nhớ lão Phát còn có một người con trai, năm nay cũng sấp xỉ tuổi Phong. Nhưng hắn không ở nhà, nghe đâu là đi du học ở tận trời Tây gì đó, mấy năm nay không về. Thế cậu Phú nhà ta đã về rồi à? Ông Cửu hỏi. Đã về rồi, cho nên tôi cũng muốn nó yên bề gia thất, đặng chuyên tâm lo việc làm ăn. Ông Cửu gật gật đầu. Vậy thì ổn rồi. Nếu là như thế thì ông có thể chấp nhận được. Ông hắng giọng nói. Nhà tôi cháu gái thì rất đông, không biết là quan bác nhắm được đứa nào chưa? Rồi ông Cửu liệt kê mấy cô đang ở trong độ tuổi lấy chồng. Nhà chị Đại tôi có hai đứa chưa chồng, là con Nhạn 19, con Xoan 17. Riêng cháu họ thì có ba đứa, con Xuân, con Xuyến, con Thùy, tất cả đều dưới 20. Nếu quan bác muốn, để tôi gọi chúng nó tới cho quan bác xem mặt. Lão Phát cười khùng khục, rồi ghé sát ông Cửu mà nói nhỏ. Tôi muốn con Tuệ. Ông Cửu giật mình. Sao lão Phát lại chọn con Tuệ cơ chứ? Cả làng cả tổng này có ai không biết nó là đứa mồ côi từ nhỏ, lại bị câm, giờ đang ở cùng bà bác. Như hiểu được nỗi băn khoăn khó hiểu của ông Cửu, lão Phát cắt nghĩa. Là thế này lão Cửu ạ. Chả là thằng Phú nhà tôi được thầy bói phán rằng đường tình duyên của nó rất lận đận. Hơn nữa công danh sự nghiệp muốn được thuận lợi, phải lấy người con gái sinh nhằm ngày hợi, tháng mão, năm mùi. Cái Tuệ của nhà ông lại đủ cả ba tiêu chuẩn đó, cho nên ông nhất định phải gả cái Tuệ cho thằng Phú nhà tôi. Thằng Phú nhà tôi tuổi ngọ, ngọ mùi hợp nhau quá còn gì. Ông Cửu nhau mắt nhìn lão Phát mà cười. Thì ra cái lão già Phát còn biết rõ cả bát tự của con Tuệ. Thế này thì từ chối sao được. Ngẫm nghĩ một chút thì ông Cửu thấy đây quả là một cơ hội tốt. Gả con Tuệ cho nhà lão thì nhà ông Cửu lại to. Thứ nhất vừa đẩy được một cục nợ là con Tuệ đi. Thứ hai lại có thể liên minh với họ Phan để công việc làm ăn phát triển hơn nữa. Thứ ba, con Tuệ được về bên ấy, ông cũng nở mày nở mặt với làng xóm. Vì ngay cả một đứa cháu khuyết tật của ông cũng có thể gả về một gia đình phú hộ. Thật là lợi cả đôi đường. Phong đến nhà ông Cửu thì thấy cổng mở, con chó của ông đang bị xích ở góc ổi. Nhìn thấy Phong ngay lập tức đứng dậy vẫy đuôi. Phong tiến lại gần nó xoa đầu và hỏi. Chủ mày đi đâu rồi? Con chó không hiểu tiếng người, tưởng là Phong đang nựng thì sung sướng kêu lên những tiếng ư ử ở trong cổ họng. Phong liếc nhìn vào trong nhà, cánh cửa khép hờ. Phong bước vào trong định cất tiếng gọi thì chợt nghe thấy tiếng động lạ trong gian buồng bên trái. Phong nhảy bước lại gần hé mắt qua tấm rèm. Anh sững người đến cả phút đồng hồ rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà. Từ hôm mất tích trở về, Phong bỗng như biến thành con người khác. Anh ít nói hẳn hơn, nét mặt trở nên lạnh lùng khó tả. Anh gần như tập trung 100% vào công việc. Bà Tình nhận ra sự thay đổi của con trai, có ý dò hỏi, nhưng Phong luôn một mực lảng tránh. Anh ít khi ở nhà, chủ yếu ở xưởng mà thôi. Có những hôm người làng còn bắt gặp anh ra ngoài nghĩa địa thắp hương nữa. Người ta đoán rằng anh vì vừa thoát được nạn lớn nên thường ra mộ ông bà tổ tiên mà tâm sự. Hôm nay vừa mới ở xưởng về, Phong đã được bà Tình kéo vào nhà thông báo một tin cực kỳ quan trọng. Khuôn mặt bà lúc nói thì rạng rỡ, vui mừng làm sao. Phong ơi, con biết tin gì chưa? Tin gì hả mẹ? Nhà ta sắp có hỷ sự rồi. Hỷ sự? Tức là có đám cưới à? Chứ còn gì nữa? Mà con biết là của ai không? Phong lắc đầu, hơi sốt ruột mà cũng hơi buồn cười vì cái sự phấn khởi có phần thái quá của mẹ mình. Bà Tình cười tít mắt mà nói, là cái Tuệ đấy. Cái Tuệ nó sắp lấy chồng rồi, con bé cuối cùng cũng được hưởng phước. Lần này đến lượt Phong ngạc nhiên thật sự. Anh vội hỏi mẹ, thật hả mẹ? Mà lấy ai? Lấy con trai ông Pháp làng Kiên Xá. Phong ả lên một tiếng. Nhà này Phong đương nhiên biết. Ông Pháp thì Phong chả lạ gì, chỉ riêng đứa con trai thì Phong lại chưa gặp bao giờ. Nhà ấy giàu có nhất vùng, của ăn của để tiêu ba đời không hết. Nếu thật sự Tuệ gả về nhà ấy thì Phong cũng mừng cho Tuệ. Nhưng cũng như ông Cửu lúc ban đầu, Phong lấy làm băn khoăn lắm, vì anh không hiểu tại sao một phú hộ như ông Phát lại không chê Tuệ. Sau khi được bà Tình giải thích cái lý do cậu Phú cần lấy vợ hợp tuổi hợp mệnh cho đứng số thì Phong không còn lăn tăn gì nữa. Có điều Phong tự nhiên lại thấy lo cho Tuệ. Tuệ từ nhỏ không rời nhà nửa bước, tính cách thì rụt rè hay xấu hổ, lại không nói được. Liệu đi làm dâu, người ta có khoan dung độ lượng, thấu hiểu cho không? Phong nói điều này ra với mẹ, nhưng bà Tình gạt đi. Nhà ông Phát giàu có như vậy, kẻ ăn người ở đầy nhà. Còn Tuệ về đấy chẳng cần động chân động tay vào việc gì, an tâm mà làm mợ phú. Hơn nữa ông Phát đã nói rồi, mệnh con Tuệ tựa như là quý nhân của nhà ấy vậy, nên đương nhiên phải đối xử tốt chứ. Ngưng một lát để lấy hơi, bà Tình lại phân tích. Còn nữa nhá, con Tuệ có câm hay điếc hay què cuột đuôi mù thì nó cũng là con cháu của nhà họ Trần chúng ta. Nếu nhà ông Phát không biết đối xử tốt với nó thì đừng nói là chú thím tứ hiện về, mà cả họ nhà mình sẽ đòi lại công bằng cho nó. Con nghe chưa? Phong nghe mẹ giảng giải thì dần yên tâm trở lại. Anh sang gặp Tuệ hỏi han. Thấy Tuệ đang ngồi thêu, Phong tiến lại ân cần. Tuệ đang thêu gì thế? Tuệ ngẩng lên nhìn Phong mỉm cười, đủ cười hiền lành như một con mèo nhỏ an phận thủ thường. Phong cầm lấy khung thêu của Tuệ ngắm nghía rồi tấm tắc khen. Tuệ thêu đẹp thế, nhà này nữ công gia chánh thì Tuệ là số 1. Tuệ cúi đầu ngượng ngùng, Phong không ngại mà trêu chọc. Thêu đẹp thế này lấy chồng được rồi. Mặt Tuệ đỏ dừ, cô khẽ nhéo Phong một cái. Phong cười khanh khách rồi lại hỏi, thế đã gặp mặt người ta chưa? Tuệ lắc đầu nguầy nguầy. Phong nói, đám này về ra thế có vẻ tốt đấy. Em cứ gặp người ta một lần xem thế nào. Nếu hợp thì tiến tới, còn không thì từ chối cũng không muộn đâu. Tuệ lặng im không nói gì, nhưng tiếng bà Đại ở trong nhà đã vọng ra. Còn từ chối cái gì nữa? Chả có ở đâu đám tốt như vậy. Nhà ấy mà nhắm con Xoan, con Nhạn thì bác cũng gả luôn. Đừng từ chối Tuệ à. Con gái rồi ai cũng phải lấy chồng sinh con, thì sau này mới ấm thân được. Bác nói câu này cháu đừng tự ái. Cha mẹ còn chẳng ở đời với con được, thì họ hàng sống mãi mà lo chúng mày được hay sao? Thấy Tuệ hơi rơm rớm nước mắt, Phong bèn nói lảng sang chuyện khác. Này Tuệ, sau này anh lấy vợ, em thêu tặng anh một bức tranh nhé. Tranh cuốt ngựa truy phong hay tranh cá lặn mất tăm cũng được. Bà Đại và Tuệ cùng cười phá lên vì câu nói khôi hài của Phong. Bà Đại vừa lau nước mắt giàn giụa vừa chửi. Cái thằng khỉ gió, mày tính tòm tem con nào rồi cuốt ngựa truy phong hả? Người ta chẳng đến gô cổ bà Tình nhà mày lại mà bắt đền ấy, ở đấy mà đòi lặn mất tăm. Bà bác cháu cùng cười bò. Ngày Tuệ đi lấy chồng cuối cùng cũng đến. Bà Đại và bà Tình sắm sửa cho cháu gái đủ thứ đẹp đẽ quý giá trên đời. Nào quần lĩnh, áo the, nào bông tai, vòng vàng trang sức đủ cả. Cô cháu gái của hai bà bữa nay xinh đẹp lạ lùng, không giống con Tuệ ủ rũ lọ lem thường ngày. Đúng là người đẹp vì lụa, bà Tình thốt lên. Nhà trai đã đến, ông trưởng tổng họ Đào đi đầu. Phía sau là ông Phát cùng đoàn bê lễ với tận 11 mâm. Nào là khay đựng trang sức vàng bạc, cau trầu, rượu, bánh, xôi gà, còn có cả lợn quay. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi một đám ăn hỏi hoành tráng như vậy. Ông Cửu đứng ra nhận lễ mà mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Nhưng chợt có ai đó trong đám đông đứng xem và bỗng thắc mắc. Sao không thấy chú rể đâu nhỉ? Quả thật là chú rể không tới, ông Phát giải thích. xin nhà gái bỏ qua cho. Cháu Phú hiện vừa rồi trên mạn ngược giải quyết công việc làm ăn, hiện đang trên đường về. Nội trong hôm nay là cháu về tới nhà rồi. Mọi người nghe thì đều thông cảm cho nhà ông Phát. Nhà nhiều cửa tiệm như thế, bận rộn là phải rồi. Tuy nhiên tới hôm rước dâu, chú rể vẫn không về kịp. Cả họ nhà ông Kiều bắt đầu bất mãn. Các bồ lão tỏ ra bực dọc ra mặt. Đúng là không ra làm sao cả. Chuẩn bị cưới xin thì phải biết đường mà về cho sớm chứ. Làm ăn thế này thì họ nhà ta còn mặt mũi nào nữa. Thế nhưng ông Phát đã ngọt nhạt xin lỗi và hứa hẹn sẽ đền bù nhà gái thật xứng đáng. Lễ cưới vì thế mà êm xuôi chót lọt. Tuy nhiên Dương Phong lại cảm thấy vô cùng bực dọc và uất ức thay cho cô em họ. Lễ cưới mà không có chú rể, cô dâu hẳn sẽ tủi thân cỡ nào. Dù vàng có chất thành núi, cũng không thấy được sự tôn trọng của họ dành cho Tuệ. Phong lầm lũi bước về phòng, trong đầu chứng choáng hơi men. Thế là cô em họ mà Phong thương nhất cũng đã đi lấy chồng. Trước khi đi, nó còn cho Phong không biết bao nhiêu đồ. Nào là trang thêu hoa, nào là đồng hồ quả lắc mạ vàng. Cái này là của nhà trai mang tới. Tuệ lấy riêng để tặng Phong. Cầm bút sách trước kia nó tiết kiệm tiền mua được. Phong thấy cay cay khóe mắt, cầm từng thứ đồ ngắm nghía. Mắt anh dừng lại ở một tờ giấy gấp tư để ngay ngắn trong hộc bàn. Anh dở ra và bật cười. Thì ra là bài thơ mà Tuệ sáng tác ngày trước. Anh lầm nhầm đọc lại. Núi cao núi đứng một mình, ngủ quên núi mộng thấy mình gặp mây. Với tay chạm tới cỏ cây, tình mây duyên núi đời đời khắc ghi. Phong gấp tờ giấy lại kẹp vào giữa hai trang sách. Từ nay nhà này sẽ không còn Tuệ cầm nữa. Nhà ông Phát đúng là phú hộ giàu có. Đến nghi thức cưới cũng rườm rà hơn người. Buổi tối sau khi khách khứa đã về hết, Tuệ vẫn chưa được vào phòng nghỉ ngơi. Cô được người làm đưa tới trước bàn thờ. Ông Phát đã đợi sẵn ở đấy. Ông ngồi trên chiếc ghế mây, tì tay lên bàn uống nước nhỏ. Ghế bên kia để trống. Ghế đó đáng lẽ ra là để cho vợ ông, nhưng bà đã qua đời nên ghế ấy không có ai ngồi. Xung quanh người nhà ông Phát vây kín, ai nấy đều rất nghiêm trang. Người ta mang tới một con gà trống, ức của nó bị buộc hoa kết đỏ rực và đứng ngay cạnh Tuệ. Người ta bảo Tuệ quỳ xuống, người cầm con gà cũng quỳ theo. Họ bắt đầu hô: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nghi thức y hệt một đám cưới của người Tàu, chỉ khác là Tuệ không phải trùm khăn lên đầu mà thôi. Cứ dứt một câu thì người ta lại dúi đầu Tuệ xuống một lần, và người bên cạnh cũng làm nghi thức ấy, nhưng là làm thay cho con gà trống. Tuệ không hiểu gì nhưng bắt buộc phải làm theo. Nghi lễ kết thúc, cô được người ta dắt tay đưa vào trong phòng và nói: cô Tuệ, cậu Phú đã về rồi, nhưng hiện đang say quá nên ngủ ở bên trong. Cô vào đó chịu khó chăm sóc cho cậu. Cánh cửa đóng sập sau lưng Tuệ. Cô hơi run run, lập cập tiến vào giữa gian phòng được trang trí hoa đỏ, giấy hồng điều rực rỡ. Nhìn vào chiếc giường nơi chồng cô đang nằm. Không, nó là chiếc quan tài thì đúng hơn. Tuệ sợ hãi thật sự. Cô chưa bao giờ thấy người ta lấy quan tài mà làm giường ngủ, chứ đừng nói là giường cưới. Một người đàn ông đang nằm bất động, chiếc chăn gấm màu đỏ phủ lên đến tận cổ, chừa ra khuôn mặt với làn da trắng bủng, xanh xao. Gò má cao lộ hẳn ra vẻ gầy guộc. Trong một thoáng suy nghĩ, Tuệ cho rằng người này đã chết. Tuệ nuốt nước bọt cái ực, lấy hết can đảm tiến tới bên giường. Cô run rẩy đưa tay lên mũi người kia kiểm tra hơi thở. Bàn tay vừa đưa lên vài giây đã kinh hoàng rụt lại. Xoan ơi Xoan, Xoan có nhà không? Có tiếng ai gọi ngoài ngõ. Xoan nhận ra giọng con Mẫn, đứa bạn thân của mình thì lật đật chạy ra. Cái gì thế hả mày? Đi, vập thay quần áo nhanh lên, mặc đẹp vào. Hôm nay bên cự đá có hội, ta sang bên ấy xem đi. Mẫn dục làm Xoan luống cuống. Nghĩ tới hội mà lòng cô rộn rã, đã lâu rồi không được đi chơi. Xoan vào buồng, chọn bộ quần áo đẹp nhất, trải lại tóc, rồi xin phép mẹ đi chảy hội. Làng cự đà rước thành hoàng làng vô cùng náo nhiệt. Biết bao trò chơi dân gian diễn ra. Nào đua thuyền, nào thổi cơm, nào đánh cờ người, nào thi hát, thi múa. Chào ôi là vui. Chờ đến sầm tối mà hai cô gái vẫn chưa muốn về. Mẫn cầm tay Xoan kéo vào một chỗ xem người ta hát chèo. Hai cô đụng trúng một nhân vật mà Xoan cả đời đều không muốn gặp. Đó là Lộc. Xoan kéo Mẫn định bỏ đi nơi khác, nhưng Lộc lên tiếng. Chào cô Xoan. Cô gặp người quen mà không chào hỏi lấy một tiếng hay sao? Xoan khó chịu đáp. Tôi không quen anh. Mẫn nhìn thấy Lộc thì mắt sáng lên. Cô hỏi nhỏ vào tai Xoan. Ai đấy? Xoan trả lời. Cố tình để Lộc nghe thấy. Óc heo thành thị ấy mà. Lộc vẻ như không để ý đến lời giễu cợt của Xoan. Hắn lơ đãng nhìn đi chỗ khác nói to. Anh Thành à, có người nói anh là óc heo thành thị đấy anh ạ. Nghe tới tên Thành, Xoan giật mình, điều bộ trở nên lúng túng. Xoan quay sang phía tên Lộc vừa nhìn đi, thì quả thấy Thành. Anh đang chăm chú xem người ta chơi cờ người. Lộc đi qua bên đó, vỗ vai Thành, hất hàm về phía Xoan. Nhìn thấy Xoan, Thành nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Vậy là cố nhẫn nhịn tên Lộc đáng ghét. Xoan với Mẫn cùng hai anh em Thành Lộc cùng đi xem hồi. Mẫn liên tục khen Thành Lộc đúng là tuyệt sắc. Phải khó khăn lắm Xoan mới tách được Mẫn và Lộc ra để nói chuyện riêng với Thành. Anh Thành này, anh đã khỏe hơn chưa? Cảm ơn Xoan, tôi khỏe hẳn rồi. Giọng này Xoan có bận lắm không? Dạ, em vẫn thế. Hôm ấy anh bị ốm, em đã rất áy náy. Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi Xoan. Tôi đâu phải là ăn bánh của Xoan mà bị như vậy. Chẳng qua là... Mà thôi, đừng nhắc đến nữa. Bên hồ người ta đang thả đèn hoa đăng đẹp lắm. Để tôi đưa Xoan ra hồ ngắm cảnh. Sự ân cần thân thiết của Xoan và Thành dành cho nhau không qua được mắt của Lộc và Mẫn. Hai người tự nhiên bỗng trở nên thừa thãi quá nên tách hẳn ra để đi riêng. Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần mời chào Thành mua trang sức tặng cho người yêu. Xoan đỏ mặt, chọn đi chọn lại một hồi. Cô gái xinh đẹp gợi ý cho Thành một chiếc vòng cầm thạch rất đẹp, có chạm khắc đôi vịt uyên ương. Thành ngay lập tức đồng ý mua tặng cho Xoan. Hai cặp đôi thuê hai chiếc thuyền chèo ra hồ vạn cảnh. Thuyền của Thành ra tới giữa hồ thì bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi tới. Tiếp đến là mặt nước rung động mạnh. Thuyền của Thành lắc lư chao đảo. Xoan hét lên. Cái gì ở dưới thuyền ta vậy anh Thành? Thành bình tĩnh trấn an Xoan. Em ngồi im, cố giữ thăng bằng. Nhưng chiếc thuyền mỗi lúc một rung lắc dữ tợn, giống như là có một con thủy quái đang dùng hết sức để tấn công chiếc thuyền nhỏ bé vậy. Thành không may ngã xuống nước. Xoan liền chi hô. Bớ người ta, có người ngã xuống nước. Cứu, cứu với. Từ xa chiếc thuyền của Lộc cũng đang trèo tới. Rồi một tiếng rất lớn vang lên. Mẫn đã nhảy xuống nước. Ở phía bờ cũng có 3-4 người đàn ông vừa lao xuống hồ để cứu người. Thành mới rơi xuống chưa bao lâu mà đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa cả. Mọi người phải rất vất vả ngụp lặn để tìm Thành. Những ánh đuốc bắt đầu rực sáng mặt sông. Tiếng ồn ào huyên náo của người dân hiếu kỳ cũng bắt đầu vang lên. Rất lâu sau đó, ở đằng xa có tiếng kêu yếu ớt. Giúp, giúp tôi, thấy người rồi. Nhìn về phía phát ra tiếng kêu, mọi người thấy một cô gái đang cố giơ tay cầu cứu. Thanh niên trai tráng lao tới. Họ đưa lên bờ một đôi nam nữ. Người nam đã bất tỉnh, còn người nữ chính là Mẫn. Mẫn đã tìm được Thành và lôi anh lên. Các bà bèn đưa Mẫn vào trong đình để chăm sóc, còn Thành thì được sơ cứu ngay tại chỗ. Người ta thay phiên nhau dùng tay ấn liên tục lên ngực Thành để anh hồi tỉnh. Nước trong bụng Thành bắt đầu ộc ra, nhưng cơ thể lại không có phản ứng gì. Xoan và Lộc ở bên cạnh thì bắt đầu khóc lóc lay gọi. Anh Thành, mau tỉnh lại, anh Thành ơi! Đáp lại những tiếng than khóc, Thành vẫn không chịu hồi tỉnh. Tránh ra nào, để tôi xem. Người vừa rẽ đám đông chính là cụ Chính. Vẫn cái dáng lom khom gầy gò như con nhái bén. Trên vai khoác cái tay nải chữ danh. Hẳn là cụ vừa đi cúng cho một nhà nào về. Cụ rút trong tay nải ra một bó hương. Đốt lên hùa hùa trước mặt Thành. Mồm lẩm nhẩm cái gì đó. Rồi lấy ngón tay cái day day lên huyệt nhân trung của anh. Thật không ngờ, Thành bỗng ho lên mấy cái rồi mở mắt. Tất cả mọi người cùng reo vang. À, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cụ Chính liền nói. Tai họa sắp ập đến nơi rồi. Các người nhìn đi, người anh chàng này nhảy nhụa rêu cáu. Đây chính là vết tích của ma gia ở dây hồ. Ma gia đã kéo anh ta xuống đây. Mọi người nghe cụ nói thế thì đều lấy làm hoang mang, lo sợ. Nhưng cũng có người không tin. Họ nói toạc trước đám đông. Ôi dào, mọi người đừng có tin vào cái ông thầy cúng nửa mùa này. Ma mãnh ở đâu ra? người ta đuối nước, bị trôi vào chỗ nước bẩn thành ra như thế, có gì lạ đâu. Cụ Chính quắc mắt nhìn anh chàng vừa chê bai cô. Hắn tên là Tứ, người làng này. Ai chữ Tứ thì cả ba xã đều nghe danh biết mặt, vì hắn vốn là một tên đầu trâu mặt ngựa, chuyên đi đòi nợ thuê. Nếu là người khác thì chắc chắn cụ Chính đã ngay lập tức mà tổng xì vả. Nhưng nhìn thấy tên Tứ to đô, cánh tay xăm trổ rồng phượng, thì cụ khiếp vía đành ngậm ngùi cho qua chuyện. Thành được đưa về nhà chăm sóc, bà lại tỏ ra vô cùng tức giận. Cái con đĩ đó đúng là khắc tinh của nhà mình. Lần nào thằng Thành đi với nó là y như rằng gặp chuyện chẳng lành. Kìa mẹ, chuyện không may thôi mà. Lộc nói. Con đang nói đỡ cho con đó đấy à? Anh em con làm sao vậy hả trời? Sao bỗng dưng như ăn phải bùa mê thuốc lú của nó vậy? Sau câu nói của mẹ, Lộc mới nhận ra quả là hắn vừa nói đỡ cho Soan. Hắn chữa. Không phải mẹ, thật ra là con chỉ thấy anh Thành dạo này hay gặp xui. Hay là mẹ nói với thầy Tín làm lễ cắt sao dài hạn cho anh ấy đi. Bà lại ngồi phịch xuống ghế thở dốc, rồi bà lại nói. Cũng may là có cô gái kia cứu được anh con, chứ không thì... Mà thôi, con lên trông chừng anh con đi, mẹ phải nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi quá đi mất. Lộc đi rồi, bà lại vẫn ngồi lặng thinh suy nghĩ rất lung. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, gặp nhau quên hết đường ta về nhà. Phong vừa bước vào xưởng thì thấy Tổ đang vừa lau từng chai mắm vừa ngân nga ngâm một bài thơ. Thấy Phong, Tổ cất tiếng chào. Anh Phong, anh đến rồi à? Ừ, gớm, hôm nay chú có gì mà yêu đời thế? Tổ gãi đầu gãi tai, mặt đỏ như gấc chín. Có gì đâu anh, chỉ là cao hứng tí thôi. Để ý em nào rồi phải không? Phong trêu. Ngập ngừng một lúc, Tổ thổ lộ. Anh này, anh đã từng yêu ai chưa? Anh chưa. Phong thật thà đáp. Thế chú yêu ai rồi? Nói anh nghe thử, biết đâu anh lại quân sư được cho chú. Phong gạ. Tổ thật thà đáp. Em đang tán em Mận ở làng bên. Em Mận là mê thơ thần lắm. Mất mấy hôm em mới nghĩ được mấy câu như ban nãy đấy. Nhưng mà có vẻ không sáng tạo. Anh xem có bài thơ gì hay, cứu nguy cho em với. Như được gãi đúng chỗ ngứa, Phong tuôn ra một tràng. Núi cao núi đứng một mình, ngủ quên núi mộng thấy mình gặp mây. Với tay chạm tới cỏ cây, tình mây duyên núi đời đời khắc ghi. Phong đọc xong, thằng Tổ tấm tắc khen hay. Nó lấy giấy bút bắt Phong đọc lại để cho nó chép. Thằng Tổ cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lượt, rồi bỗng nó bảo. Anh Phong, bài thơ này hay đấy. Nhưng em muốn sửa lại câu cuối thành mây nguyện cùng núi suốt đời bên nhau. Phong ngạc nhiên. Tao thấy câu mới của mày không hay bằng câu cũ. Thằng Tổ nói giọng tinh quái. Anh nhìn xem, em là em muốn như thế này này. Thằng Tổ vừa nói vừa chìa tờ giấy ra trước mặt Phong, khoanh một cột dọc những chữ đầu dòng của bài thơ lại ghép thành câu núi ngủ với mây. Câu thơ cuối nó cố tình sửa lại là để thành như vậy. Anh xem, nếu nàng đọc được bài thơ và hiểu ra thâm ý đó thì tuyệt vời biết bao. Thằng Tổ cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý. Nụ cười của Phong đang méo mó dần rồi từ từ tắt hẳn. Anh Phong, anh Phong. Thằng Thiết từ bên ngoài chạy vào cấp báo. Anh ra bến cá mà xem, có kẻ đang cướp mối nhà mình, anh mau ra xử lý đi. Phong cùng thằng Thiết vội chạy ra. Tới nơi, Phong thấy hai nhà Trần gia và Vũ gia đang đối đầu tranh chấp rất gay gắt. Đứng đầu Trần gia là ông Cửu, còn bên kia là bà Lài. Hai bên vô cùng căng thẳng. Ông Cửu cất tiếng. Con mụ kia, mấy tàu cá này họ Trần nhà ta đã đặt mua từ trước, mụ hà cớ gì mà dám xen ngang nẫng tay trên của nhà ta. Mụ khôn hồn thì xéo ngay, ta còn tha cho mụ một mạng, không thì đừng trách lão già này ác. Đừng tưởng là ta không dám động tới mụ. Mụ Lài cười lên ha ha. Mụ nói giọng sắc như dao. Hay cho nhà lão Cửu. Phải rồi, ông thì giỏi rồi ông Cửu à. Đến phóng hỏa giết người ông còn làm được, thì còn việc gì mà ông không dám làm. Nói cho ông biết, con trai tôi vừa bị cháu gái của ông hại suýt mất mạng dưới hồ. Món nợ đó tôi không tha cho nhà ông đâu. Ông Cửu tức muốn ói máu, ông gầm gừ. Con mụ điên này, rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt, chúng mày đâu, xông lên. hai bên chuẩn bị lao vào nhau thì Phong chặn lại. Tất cả dừng tay. Cả đám người hung dữ quay lại nhìn Phong. Anh tiến lại gần nói: Chú Kiều, xin chú cho anh em sang kia để cháu ở đây nói chuyện với bà Lai. Bà Lai, cháu có vài câu muốn thương lượng với bà. Ông Kiều máu nóng phừng phừng. Ông gắt: Không thương lượng gì hết, cháu tránh ra. Hôm nay chú phải liều chết với con mụ này. Ông Kiều định làm loạn nhưng chợt khựng lại trước cái nhìn của Phong. Ánh mắt anh hôm nay lạnh lùng và cương quyết khó tả. Nó như là một con dao vô cùng sắc bén. Phong lúc này khác hẳn với Phong hàng ngày vẫn luôn luôn lễ phép, kính trọng ông. Ông Kiều bỏ cánh tay đang lăm lăm lưỡi hái xuống, hơi lùi bước về sau. Nghĩ ngợi một chút, ông đành khoát tay cho đám con cháu rời đi. Đứng từ xa, không biết Phong và bà Lai nói chuyện gì với nhau, nhưng có vẻ Phong đã chiến thắng. Bà Lai cùng đám lâu la tự động rời khỏi bến cá mà không mất một giọt máu nào của họ Trần. Đám anh em vô cùng phấn khởi trước chiến thắng ngoài mong đợi này. Chúng hết lời khen ngợi Phong. Anh Phong giỏi quá. Anh ấy nói có vài câu mà mụ Lai bỏ đi mất dạng. Tài thật. Ông Kiều thì rất hài lòng về Phong. Lần này nhờ có anh mà họ Trần đã tránh được xô xát với họ Vũ, đem được toàn bộ hàng nguyên liệu về. Uy tín của Phong trong dòng họ càng được nâng cao. Nhưng Phong lại có vẻ không vui. Anh ngày một trầm tư hơn trước. Tối nay ông Kiều tới xưởng mắm kiểm tra một lượt. Gặp Phong ở đó, ông ngạc nhiên: Ơ kìa anh Phong, nay thằng Hòe trông kho cơ mà, sao anh lại ở đây? Dạ chú, bà Bảy bị ốm nên nó nhờ cháu trực giùm để nó về xem mẹ nó thế nào. Ông Kiều gật gù: Ừ, vậy anh nhớ cẩn thận, tôi về đây. Chú Kiều. Phong bỗng gọi: Chuyện gì vậy? Chuyện bà Lai nói về chú là sao ạ? Chuyện mụ Lai nói là chuyện gì? Ông Kiều tỏ vẻ không hiểu. Mụ nói là chú phóng hỏa giết người. Có thật là thế không ạ? Ông Kiều mặt đỏ lên như người say rượu. Ông căm phẫn nói: Còn mụ khốn khiếp đó đặt điều vu oan cho tôi như vậy mà anh cũng tin à? Anh còn là cháu tôi không? Dù như thế mình có vẻ hơi gay gắt, ông Kiều nhẹ giọng nói: Phong à, anh là cháu ruột của tôi, anh phải tin tôi chứ. Không lẽ anh đi tin một con mụ người ngoài, lại là đối thủ của dòng họ nhà ta? Phong cúi mặt khẽ nói: Cháu xin lỗi, chỉ là cháu muốn hiểu rõ mà thôi. Ông Kiều đặt tay lên vai Phong ân cần: Anh còn trẻ, có nhiều chuyện anh chưa hiểu. Anh chỉ cần biết mọi chuyện tôi làm đều là vì cái họ này, vì cái nhà này, thế thôi. Mà lúc đó anh đã nói gì với mụ Lai mà mụ lại rút lui vậy? Cháu nói nếu mụ chịu phân chia ranh giới rạch ròi với chúng ta, cháu sẽ tìm cách khuyên ngăn chị Xoan, không để chị lại gần tên Thành nữa. Phong đáp lời. Ông Kiều ra về, chỉ còn Phong ở lại một mình đối diện với bao suy nghĩ, nghi ngờ đang bùa vây. Bà Lai và ông Kiều rốt cục là đang che giấu bí mật gì? Phong nhớ lại lời bà Lai nói với anh lúc sáng. Cậu tưởng ông chú của anh là người tử tế à? Nói cậu hay, ông ta là con rắn độc. Cậu đừng bao giờ tin lời ông ta nói, kẻo có ngày cậu chết mà không biết tại sao mình chết. Phong trở về nhà vào lúc nửa đêm vì thằng Tộ đến trực thay. Phong thừa biết thằng Tộ muốn lấy cớ đi trực, chẳng qua để hẹn hò với bạn gái mà thôi. Mà hẹn hò ở xưởng mắm thì vừa kín đáo, lại vừa an toàn. Tuy là hơi có mùi đặc trưng tí xíu. Phong không muốn ở lại thành kỳ đà cản mũi đàn em, nên lặng lẽ ra về. Bước vào trong sân, định chui vào bếp ngủ để không phải đánh thức mẹ. Nhưng Phong lại thấy ở trong nhà, chính xác là trong buồng của bà Tình, đèn vẫn còn sáng. Phong bước lên thềm gọi cửa. Mẹ, mẹ còn thức hả mẹ? Mẹ mở cửa cho con với. Bên trong có tiếng lục cục, nhưng phải mất một lúc lâu mới thấy bà Tình ra mở cửa. Con thấy đèn sáng nên gọi mẹ, con có đánh thức mẹ không? À, không không, sau nay mẹ tưởng con trước ở xưởng mắm. Dạ, đáng lẽ ra là vậy, nhưng thằng Tộ đến trực thay con rồi. Mà sao mẹ ngủ mà lại để đèn thế? À, mẹ để vậy cho đỡ sợ ấy mà. Lúc này Phong mới để ý bà Tình tóc tai thì rũ rượi, quần áo lôi thôi và giọng nói thì có phần run rẩy. Phong cầm lấy tay bà Tình, bàn tay bà lạnh ngắt, anh hốt hoảng hỏi: "Mẹ, mẹ bị ốm à? Mẹ mau vào trong nằm nghỉ đi, để con lấy dầu xoa cho mẹ." Bà Tình vội phản đối: "Không, mẹ có sao đâu, con mau đi ngủ đi." Còn nói không sao nữa, người mẹ lạnh toát hết cả rồi này. Mau đi vào giường nằm con đánh gió cho. Bà Tình không kịp ngăn, Phong đã kéo bà vào trong buồng. Tới cửa buồng thì đến lượt Phong chết lặng. Anh đứng như chôn chân tại chỗ vì nhận ra ông trưởng họ cũng là ông chú ruột của anh đang đứng khúm núm ở trong góc buồng. Phong buông tay bà Tình. Mất một lúc lâu thì anh mới có thể cất giọng hỏi: "Chú làm gì ở đây? Các người đã làm gì ở đây vậy?" Phong... Bà Tình nấc nghẹn, bà ngồi bệt xuống cửa buồng ôm mặt khóc. Ông Cửu thì run rẩy phân bua, ngọt nhạt mong Phong bình tĩnh đừng làm to chuyện. Nhưng Phong lại không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, vì thực ra cảnh này Phong đã bắt gặp tại nhà ông Cửu vài ngày trước. Bốn chữ "núi ngủ với Tình" chợt hiện về tâm trí anh. Thì ra cái Tuệ từ lâu đã biết chuyện này, nó cũng ngầm cảnh báo cho anh, nhưng anh thì ngốc nghếch không hề động tâm suy nghĩ. Phong chợt nhớ tới người cha quá cố của mình thì thấy chua xót dâng lên trong lòng. Một người là mẹ anh, một người là chú ruột của anh, sao họ lại có thể làm ra chuyện này ngay trong ngôi nhà của anh khi cha anh mới mất chưa được bao lâu? Dù trước đó nghĩ rằng sẽ làm ngơ bỏ qua cho họ, nhưng ngay lúc này trong lòng Phong lại vô cùng giận dữ. Trước sự phẫn nộ của Phong, một bí mật động trời được hé lộ từ chính miệng của ông Kiều. Phong lắng nghe và không bỏ sót bất cứ một điều gì. Thì ra ngày xưa ông Kiều và bà Tình vốn là thanh mai trúc mã. Hai người có tình cảm với nhau từ trước khi bà Tình trở thành mợ tam của nhà họ Trần. Ngày ấy ông Cửu tuy là cậu út con nhà gia thế, nhưng kỳ thực lại luôn bị các anh con bà cả chèn ép. Đến cụ cố bà ngày ấy cũng rất thiên vị cho ba cháu đại, Tam và Tứ. Còn ông Cửu thân phận con vợ lẽ thì chấp nhận chịu thiệt thòi. Ông cố gắng nín nhịn tất cả, không mảy may oán trách, cốt để hai mẹ con ông có những ngày tháng bình yên sống qua ngày. Cho đến khi bị cậu ba Tam cướp mất người yêu, thì ông Cửu không thể chịu đựng được nữa. Ông triền miên chìm đắm vào những cơn say không dứt, để rồi sau đó con người ông thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng hơn, toan tính, mưu mô, thủ đoạn hơn, và tự hứa với bản thân rằng sẽ giành lại tất cả những gì xứng đáng thuộc về hai mẹ con mình. Cụ Út Tình lấy cậu Tam 2 năm mà vẫn chưa có con. Trong nhà bắt đầu có những tiếng vào ra thầm thì nói rằng cô bị điếc. Trong những ngày dỗ chạp hay trong những buổi có việc họ, đâu đó lại có người bóng gió, cây khô không trái, gái độc không con. Ý chỉ việc cô mãi mà không sinh được con nối dõi cho cậu Tam, bà cả Chu và cụ cố bà thì thay nhau gây áp lực cho cô, ép cô đi khắp mọi nơi để thăm khám và chữa chạy. Đến nỗi không một thầy thuốc nào trong vùng mà cô không biết mặt. Hết thầy thuốc thì cô Tình lại cầu đến thầy bói, thầy pháp, rồi khắp các đình chùa miếu mạo, nơi nào linh thiêng đều có dấu chân cô đến cung bái. Nhưng nào ăn thua gì, bụng cô vẫn không to lên nổi. Cho tới một hôm, vì quá uất ức mà cô suýt nữa thì nhảy sông Châu tự vẫn. Nhưng may mắn là có người phát hiện kịp thời và cứu cô thoát khỏi tay tử thần. Người ấy không ai khác, chính là cậu Út Sơn mà cả nhà vẫn gọi là cậu Út Kiều. Bà cả Chu sốt ruột con dâu mãi không có con, nên mời thầy phong thủy về bố trí lại cảnh quan trước gian nhà vợ chồng cậu ta mở, thay đổi cách sắp xếp lại các đồ vật bên trong, lại còn cẩn thận đặt bùa ở dưới chiếu của hai vợ chồng. Không biết có phải do thầy phong thủy cao tay không, mà chẳng bao lâu sau mợ Tam có thai thật. Cái tin mợ có thai làm cả nhà vui mừng khôn xiết, nhất là cậu Tam. Bấy lâu nay áp lực có người nối dõi khiến cậu như phát điên, nhiều lúc chỉ muốn ra phát bên ngoài mà tìm người gửi gắm. Tuy nhiên mợ Tình cũng chỉ sinh được duy nhất một mình cậu Phong. Từ đó về sau bà không mang bầu thêm một lần nào nữa. Ông Cửu chính là cha con đó. Bà Tình thốt lên câu đó trong nghẹn ngào nước mắt. Phong chết lặng sau câu nói đó. Anh ôm đầu vật vã. Rốt cuộc thì còn những bí mật gì mà tôi chưa biết đây? Đúng là như vậy. Phong chính là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa ông Cửu và bà Tình sau cái đêm định mệnh ông cứu bà khi bà định lao mình xuống dòng sông nước năm ấy. Ông Cửu nói: "Giờ thì con đã hiểu vì sao suốt bao nhiêu năm mà ta không hề lập gia thất rồi chứ. Vì mối tình sâu nặng với mẹ con khiến ta không thể có cảm tình với bất cứ ai được nữa. Ông Tam, người mà con gọi là cha suốt bao năm qua, thực chất không thể có con. Nhưng mọi người trong dòng họ đều quy hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ con. Suốt 2 năm trời ta phải nhìn mẹ con vất vả ngược xuôi chạy chữa, trong khi ông Tam thì mải miết ăn chơi phè phớn ở bên ngoài, mà lòng ta đau như cắt. Vì vậy mà chú đã giết ông ấy đúng không? Phong bất ngờ hỏi. Phong, con nói gì vậy? Bà Tỉnh hốt hoảng. Con nói ai giết ông Tam cơ chứ? Chính là chú. Phong chỉ vào ông Cửu. Chính vì thù hận suốt bao nhiêu năm nên chú đã ra tay với ông ấy. Không, không phải chú. Phong, sao cháu, cháu lại nói như vậy chứ? Có phải Mù Lài, Mù Lài lại nói gì về cháu đúng không? Chẳng có Mù Lài nào nói hết. Chính chú đã nói cho tôi biết, không những cha tôi mà cả cái chết của nhà chú Tứ và bác Đại đều có liên quan tới chú. Chú trả lời tôi đi. Ông Cửu á khẩu, miệng khô khốc. Ông muốn nói mà không sao có thể nói được lời nào. Sao chú không nói gì? Chú yên tâm, mộ của bọn họ đều bị chú yểm rồi. Họ không quay về quấy rầy chú được đâu. Phong nói. Sao cháu lại biết chuyện này? Bấy giờ Phong mới kể lại toàn bộ sự việc vào cái ngày anh mất tích. Hôm đó trong lúc ông Cửu và họ tộc ở ngoài sân làm lễ đào cuộc trấn yểm lên, thì ở trong nhà thờ, Phong cũng thắp hương và khấn vái tổ tiên. Ngay sau đó thì một làn khói trắng bao phủ lấy anh và cuốn Phong đi. Phong tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi rất tối. Phải mất một lúc thì mắt anh mới quen dần và nhìn thấy được cảnh vật. Anh nhận ra mình đang ở trong một hầm mộ. Xung quanh anh là vô số quan tài. Trên mỗi quan tài đều có bài vị khắc tên tuổi, năm sinh và năm mất. Một trong số đó có quan tài của cụ cố ông. Phong vô cùng ngạc nhiên. Như vậy có nghĩa là hầm mộ này là nơi an nghỉ của tổ tiên mấy đời nhà anh. Có lẽ các cụ lo sợ nếu để phần mộ ở bên trên mặt đất sẽ bị chiến tranh, giặc giã tàn phá, cho nên mới là một hầm mộ như thế này. Đang mải mê suy nghĩ thì Phong giật mình khi thấy bóng một người lù lù đứng trước mặt mình. Người ấy mặc áo lụa trắng, tròng râu bạc quắc thước, tóc búi tó củ hành, đôi mắt sáng như hai vì sao. Người ấy đứng cách Phong không xa chính là cụ cố. Cụ cố nhìn Phong chân chân rồi quay lưng bước đi. Phong vô thức bước đi theo cụ. Cụ cố dẫn Phong đi mãi cho tới khi anh thấy phía xa lóe lên ánh sáng. Anh chợt hiểu ra là cụ cố vừa dẫn đường cho anh ra khỏi hầm mộ. Anh chạy lên phía trước đuổi theo cụ, tuy nhiên thì cụ đã biến mất. Phong ngồi xuống ngay bên cửa hầm mộ để thở thì anh nghe thấy tiếng ông Cửu. Thầy, xin thầy hãy cứu tôi. Lão Tứ đã quay về nhát tôi kia kìa. Thầy, thế là thế nào? Năm đó tôi đã làm theo lời thầy, sao hồn ma của lão vẫn về là thế nào? Rồi giọng của thầy Phụng tỏ rõ nét băn khoăn. Không thể nào, vô lý. Nếu như ông làm đúng theo những gì tôi nói thì làm sao có chuyện đó được? Hay là ông có nhìn lầm không? Thầy ơi, lầm là lầm sao? Tôi tuy già nhưng mới ngoài 50, đâu đến nỗi lầm cầm hay là đuôi mù. Thầy xem lại thế nào, chứ thế này thì tôi chết mất. Nhất định lão sẽ không tha cho tôi đâu. Rồi cả lão Đại, lão Tam nữa, tất cả bọn họ sẽ giết tôi mất. Tôi lại thầy, thầy nghĩ cách giúp tôi đi. Thầy Phụng vuốt chòm râu, đi lại quanh nhà, chau mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Bây giờ thì tạm thời chưa thể làm gì cả, vì chưa biết nguyên nhân làm sao hồn ma của lão sau bao nhiêu năm lại có thể hiện về như vậy. Tốt nhất là ngày mai ông ra nghĩa địa xem lại cho tôi kỳ đinh sắt yếm mùa tôi bảo ông cắm xuống mộ phần lão năm đó có còn hay không rồi tính tiếp. Vâng, nếu cần thiết. Thầy làm sẵn cho tôi 2 cây đinh nữa đi. Thầy Phụng lại một lần nữa nhìn ông Cửu tỏ vẻ không hiểu. Ông Cửu giải thích. Để tôi cắm luôn lên mộ của lão Đại và lão Tam luôn một thể. Mọi chuyện là thế. Cuộc nói chuyện của ông Cửu và thầy Phụng đêm hôm đó đã bị Phong nghe hết. Không thể chối cãi quanh co nữa, ông Cửu đành phải thú nhận. Đúng, đúng là vụ việc nhà ông Tứ là có liên quan tới ta. Ngày ấy, ông Tứ mặc dù với con đều huề, nhưng lại đi tăng tiệu với con mơ người ở. Mà mọi người thừa biết, trong dòng tộc không chấp nhận con dâu thân phận thấp kém. Ông Tứ bất chấp quy định đòi giấu giếm mà lấy con mơ làm lẽ. Ông ấy còn nhờ ta lo tìm chỗ ở cho con mơ ở bên ngoài. Chuyện này lúc ấy chỉ có ta biết. Không lâu sau sự việc bị cụ cố bà phát hiện, bà nhất định chia rẽ bọn họ. Ông Tứ cho rằng ta tiết lộ thông tin để hại ông ấy, nên ghét ta ra mặt. Sau đó ta lại phát hiện con mơ có nhân tình bên ngoài. Nó không hề một lòng một dạ với ông Tứ. Nó cấu kết với tên người tình đó định đào mỏ, vơ vét của cải nhà ông Tứ. Tuy nhiên khi ta nói ra điều này, thì ông Tứ nhất định không tin, còn sỉ nhục ta nữa. Kể từ lúc ấy, ta tự hứa là không can thiệp vào chuyện của ông ấy nữa. Không bao lâu sau thì cả nhà ông Tứ bị lũ cướp hại. Ta đã tự trách mình rất nhiều vì không can ngăn anh Tứ quyết liệt hơn. Chỉ vì lòng ích kỷ, cái tôi của mình mà ta đã hại cả nhà ông Tứ. Nói đến đây, ông Kiều tỏ ra vô cùng đau khổ và hối hận. Còn chuyện của ông Đại, ông Kiều kể rằng một thời gian sau khi ông Tứ qua đời, ông Đại bị kẻ nào xúi dục cho rằng ông Kiều muốn tranh giành quyền lợi, tranh ngôi đoạt vị với ông Đại và ông Tam nên ra sức chèn ép em út. Ông Kiều không chịu nổi mới bỏ lên mạng ngược một thời gian dài. Ông Đại ở nhà bỗng lên cơn bạo bệnh không bao lâu thì qua đời. Bà Tình xác nhận. Đúng vậy, chú Kiều đi được ít lâu thì ông Đại phát bệnh. Mọi người đều ra sức chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm, càng ngày càng nặng ra rồi mất. Ông Kiều nói tiếp. Còn cái chết của ông Tam thì quả thật không phải ta làm. Đúng là ta có bất đồng với ông Tam trong chuyện làm ăn, nhưng ta tuyệt nhiên không giết ông ấy. Phong, con hãy tin ta. Tới lúc này thì Phong không còn bình tĩnh được nữa. Anh vào buồng lấy ra một mảnh giấy đưa cho ông Kiều và nói. Chủ hãy đọc đi. Ông Kiều cầm mảnh giấy run run đưa lên trước mặt. Sắc mặt của ông tái mét. Đó là một bức thư nặc danh tố cáo ông ra tay với ông Tam trong đêm ông Tam mất tích. Mồ hôi trên mặt của ông Kiều bắt đầu vã ra như tắm. Ông vội phân bua. Đúng là ta có ra tay với ông ấy. Nhưng ta chỉ đánh ngất ông ấy để cảnh cáo mà thôi. Ông Tam lúc còn sống luôn kìm hãm ta. Mọi chuyện luôn tự quyết định làm theo ý mình. Không coi ta ra gì. Nên ta chỉ muốn cho ông ấy một bài học. Hoàn toàn không có ý định giết ông ấy. Lúc ông ấy say rượu về tới gốc đa đầu thôn, ta mới cầm gậy đánh vào đầu khiến anh ta ngất xỉu. Ta không ngờ lại anh ấy mất tích luôn 3 ngày, rồi xác lại được tìm thấy ngoài bến sông. Phong không nhìn ông Kiều, mắt anh hướng ra bên ngoài nơi bóng tối đang bao phủ mảnh sân trước nhà. Suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Chú về đi, giờ tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Phong gục đầu trên bàn, tay ôm đầu mệt mỏi. Quả thật là những chuyện vừa rồi đã quá sức chịu đựng của anh.